Chương 120, Tam Nhẫn Truyền Thuyết 3. Cái này bên trong dị thường khí hậu kéo dài, từ vọt vào nơi đây, bầu trời thủy chung mưa, làm cho cảm giác rất áp lực. Dị dẻ dạ cầm đầu ở phía trước chạy, bốn phía kỳ lạ lối kiến trúc là hắn chưa từng thấy qua, khiến người cảm thấy rất kỳ quái là cái này lý căn vốn cũng không có cái gì vũ ẩn nhị dạ, chẳng lẽ là cái chồng dị dẻ dạ ở phía trước con to lớn quyền chủ. Chạy cùng lúc đó, chú nạ mang theo vài cái nhị dạ ở bên ngoài thôn tuần tra, để phòng vũ ẩn đột nhiên nói làng vây kín, vây dị dẻ dạ ở. Trong đó đột nhiên, phía trước một cái bề ngoài kỳ quái nam tử đứng ở nước mưa ở giữa người nào có cổ nổ hạ nì dạ hỏi, thế nhưng khác trực tiếp xuất thủ, ở cái này chủng địa phương, không phải là bằng hữu liền là địch nhân vèo phi tiêu xuyên qua cái kia dường như mang hô hấp mặt nạ thân thể của con người, sau đó người kia lập tức hóa thành tùy ý phiêu tán nước mưa, tán tới mặt đất trên cẩn thận, cái này thực lực của nì dạ rất mạnh xuyên thấu qua trong không khí một tia tế vi trả cờ dạ, dù nạ hướng. Về phía chung quanh cổ nổ hạ nhì dạ nói rằng xú nạ đại nhân, xin yên tâm đi, đem hắn liền giao cho chúng ta vài cái tinh anh thượng nhẫn cười nói với xú nạ, tuy là gọi xú nạ đại nhân, nhưng là bọn họ cũng đều biết thực lực của xú nạ cũng không quá mạnh, căn bản là không có cách cùng gì gì hay dạ cùng họ rổ xì mà đối lập, chỉ bất quá xú nạ là đệ nhất tôn nữ, lại là đệ tam đệ tử, đồng thời cùng hai cái đại nhân là một lớp. Tự nhiên xưng là đại nhân là chuyện đương nhiên chúng ta lên mặc dù đối. Với xú nạ lộ ra tự tin mỉm cười, nhưng là khi đối mặt xa xa mang kỳ quái mũ giáp mặt nạ vũ ẩn nhì dạ thời điểm, sẽ không dễ dàng như vậy một người trong đó cổ nổ hạ nhì dạ dơ đao từ tới, đợi cho phụ cận, trực tiếp một đao hành ra, độ thật nhanh, thế nhưng cũng chính là vào lúc này, quỷ dị sự tình sinh, vũ ẩn nhì dạ dĩ nhiên như kỳ tích vươn tay, chặt đứt cổ nổ hạ nhì dạ cổ. Mọi người đều là kinh hãi bên trái kinh chết tiệt, hỏa độn hào hỏa cầu thuật phía sau một cái cổ nổ hạ nhì dạ trực tiếp sử dụng. Dùng hết hỏa độn, to lớn hỏa cầu đem mặt đất đều hơi cho khô, lúc này xú nạ tựa hồ chứng kiến sử xuất hỏa độn nhì dạ lặng lẽ đối với phía sau sử dụng một thủ thế, phía sau mấy người giả khẽ gật đầu vũ ẩn nhì dạ buông lỏng nhảy ra ngoài, hỏa cầu công kích thất bại, thế nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía sau liên tục vượt hai lần. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm, mặt đất nứt ra, từ phía dưới vươn mấy con tay cùng phi tiêu, hiển nhiên, đây là một lần phối hợp công kích. Thế nhưng vũ ẩn nhị dạ lại có thể tránh thoát đi, thật sự là ghê tởm thông linh chi thuật có cổ nổ hạ nhị dạ trực tiếp kết ấn, sau đó triệu hồi ra nhẫn quyển, thế nhưng nhẫn quyển là triệu hoán đi ra, bất quá chỉ là không thể ngửi ra cái gì mùi. Trong nước mưa vẻ này kỳ lạ trả cờ dạ đem mùi xóa sạch để cho ta đi xù nạ từ trong đám người đi tới, sau đó yên lặng đội một phó thủ bộ, đó là đặc chế bao tay, thậm chí có thể chống đỡ sắc bén nhẫn đao cắt gọt xù nạ đại nhân hắn không phải là các ngươi. Có thể đối phó các ngươi người nào đi thông chi gì dễ dạ, ta muốn người kia tiểu ứng cai thị vũ ẩn lĩnh, trong truyền thuyết hẳn dỗ đại nhân a hống hống hống giống ha ha ha, bởi vì mang hô hấp mặt nạ, đưa tới đổi giọng. Cổ nổ hạ nhì dạ quả nhiên không dậy nổi nếu như không phải ta đem bộ đội đều phái đi ra ngoài cướp giết các ngươi đại bộ đội, chỉ sợ các ngươi tất cả mọi người chạy không được, đã thật lâu không ai chơi với ta chúng ta bắt đầu đi nói xong, trên bầu trời mưa đột nhiên trở nên càng thêm hung mãnh, đã đến trở ngại thực hiện tác dụng, dù nạ nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, sau đó bắt đầu dùng da thịt cảm giác trả cờ dạ lưu động xú nạ đột nhiên cho mày, sau đó tiếp lấy trận mở con mắt, hai cái tay mau xúc lực, sau đó nhắm ngay đâm về phía mình nhì dạ chính là mãnh lực một quyền Atsuna một tiếng kêu nhỏ, bởi vì cái kia nhì dạ chính là cổ nổ hạ nhì dạ, thế nhưng lúc này đã không sống nổi, nước mưa dần dần nhỏ đi ngươi hù lông mày đã cũng cùng một chỗ, Tsuna lửa giận đã thọt tới cực. Hạ, bên cạnh mình hết thể cổ nổ hạ nhì dạ toàn bộ bị giết chết ha ha ha không sống à, một hưng phấn liền không nhịn được mang kỳ quái mũ giáp hạn rổ phách lối nói. Lúc này nước mưa lần nữa khôi phục thành cương bắt đầu quy mô ngươi sẽ trả giá thật lớn xù nạ mau kết ấn, không hề nghi ngờ thông linh chi thuật lập tức một con đại trùng tử ốc xên xuất hiện tại hàn rổ phía trước không nghĩ tới hàn rổ thoáng ăn một lần sợ, lập tức lần nữa hưng phấn nguyên lai là sẻn dù ra hậu nhân, ta đã sớm ngưỡng mộ. Nhẫn giới danh môn vọng tộc sẻn dù nhất tộc, thế nhưng vẫn không có cơ hội, cảm tạ thượng thiên đột nhiên một nói thiểm điện sẽ qua. Bổ vào cách đó không xa vũ ẩn thôn kỳ quái vật kiến trúc đỉnh, bán tóe bắt đầu tia lửa chói mắt để mạng lại đi to lớn ốc sen vọt thẳng hướng hàn rổ, hàn rổ cười khinh bỉ, thân thể biến thành nước mưa theo gió phiêu tán, to lớn ốc sên trực tiếp đánh về phía mặt đất, sau đó phân tán thành vô số tiểu hình ốc sên. Làm sao ha hả, ngươi không biết nơi này là gọi Vũ Ẩn Thôn. Sao nơi đây một năm bốn mùa hầu như ngày ngày đều ở tại trời mưa, chỉ cần có nước mưa địa phương, sẽ có ta xạ lạ mãn đờ hạn rổ thiểm điện lần nữa đánh xuống. Hạn rổ bắt đầu mau kết thủ ấn, đón một tia sáng, dưới người của hắn rõ ràng là một con đại hình xạ lạ mãn đờ, là con kỳ nông, chính là kỳ nông, cái này là Tsu Na đại nhân. Không được, chúng ta phải rời đi nơi này. Ốc sên vẫn chưa nói hết, liền biến mất. Tsu Na khiếp sợ xem cùng với chính mình biến mất ốc sên, kinh ngạc nửa ngày nói không ra. Lời Tsu Na còn đang kinh ngạc thời điểm, mặt đất đột nhiên tóe ra đại lượng bọt nước, hai cái tay trực tiếp vươn ra, gắt gao bắt lại Tsu Na cổ chân, lập tức tún xuống dưới đất. Trong lòng đất căn bản không phải cái gì thổ địa, mà là một cái lũ lụt kho cô lỗ cô lỗ. Tsu Na bởi ở dưới nước bị nhốt, thân thể cơ năng đang ở từng bước mất đi sáng dần dần tiêu tán. Bốn phía dầu có chả cờ dạ thủy làm cho Tsu Na rất nhanh liền đã không có hô hấp trở về. A chặt nhắm chặt hai mắt, Tsu Na tựa hồ cảm thấy có người đang kêu gọi nàng. Nàng nỗ lực trợn mở con mắt, trước mắt hai người đang cười híp mắt nhìn nàng. Lập tức Tsu Na kinh ngạc cười toe toé trở về đi. Tsu Na, còn có người đang đợi ngươi. Hai người kia chính là chết Tsu Na ra ra, cũng chính là đệ nhất cùng đệ nhị Tsu Na. Người không có có sự tình. A Tsu Na trong nháy mắt chiếm được hô hấp, không sai là không khí mùi vị, mà bên người nam nhân rõ ràng là gì hải dạ, không cần nói, nghỉ ngơi thật tốt đi, người đàn ông này để ta làm đối. Phó đi gì hải dạ nhẹ nhàng đặt Tsu Na trên mặt đất, sau đó trợn mắt nhìn Hàn Dỗ, nơi này là Vũ Ẩn Thôn, vô hình ở giữa thực lực của Hàn Dỗ chiếm được tăng mạnh, mà thực lực của Cổ Nổ Hạ chịu đến chiết khấu ử, cường giả mùi vị đến từ Cổ Nổ Hạ Ní Dạ, nói cho ta biết, tên của các ngươi đi. Ta sẽ vì ngươi khắc bia bất dài dòng gì hải dạ trực tiếp xông đi lên, tiện tay ném ra vài thành phi tiêu, Hàn Dô nhẹ nhàng di động thân thể của chính mình, phi tiêu dĩ nhiên như kỳ tích không có thương tổn đến hắn nữa. Phần gì hải dạ tiếp lấy biến chiêu, lay động mở đầu của mình đầu đầy bạch dĩ nhiên biến thành giống như xà vậy vật chất, tiến lên, ý đồ cuốn lấy Hàn Dô nhẹ nhàng nhảy lên mình thông linh thú xạ lạ mạn đờ, sau đó nhanh kết ấn. Xạ lạ mạn đờ dĩ nhiên phun ra có độc vị toan, công kích vô hiệu gì hải dạ chỉ có thể nhanh chóng lui lại. Gì hải dạ trong lòng bắt đầu quanh quẩn vô số khó hiểu, mình nhận thuật cùng thể thuật lúc đầu vô cùng tinh chuẩn, thế nhưng vì sao ở chỗ này, liền chẳng lẽ nói trong mưa đựng trả cờ giả không có khả năng, hắn là không có khả năng làm đến bước này, cho dù là đệ tam lão nhân cũng không cách nào làm được.